hắn muốn mang người đi hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tốt, Tang Hâm nhẹ gật đầu, từ Nguyên Ân Chấn Thiên trên mặt, hắn nhìn ra một ít bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo ba người hướng bên cạnh đi ra vài bước, một tầng có thể ngăn cản thanh âm màn sáng đem bốn người bao phủ ở bên trong. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Đường Vũ Lân một cái, nói, chúng ta ngồi nói đi. Hắn điều này hiển nhiên là tại thương cảm Đường Vũ Lân cái này bị thương nặng người. Bốn người chỗ này ngồi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy an vị tại Đường Vũ Lân bên cạnh, nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút da da của mình, hai mắt hơi đóng. Nguyên Ân Chấn Thiên ánh mắt thì là đang nhìn nàng. Nguyên Ân, ngươi hận ta có phải hay không? Hắn thản nhiên nói. Nguyên Ân Dạ Huy chợt ngẩng đầu lên, tâm tình của nàng cũng có chút không khống chế nổi kích động lên. Ta không nên hận ngươi sao? Ngươi bức tử mẹ ta, phế bỏ ta ba ba. Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Nghe Nguyên Ân Dạ Huy những lời này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng đoán được cái này ông cháu hai người giữa có mâu thuẫn, thực sự không nghĩ tới mâu thuẫn vậy mà sâu đến rồi trình độ như vậy. Hơn nữa, hổ dữ không ăn thịt con a. Vị này cực hạn đấu la thậm chí ngay cả con của mình đều tổn thương. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, mẹ của ngươi là tự sát, ngươi phụ thân đúng là ta phế bỏ đấy. Nhưng mà, ngươi có biết trong đó nội tình? Nguyên Ân Dạ Huy có chút cuồng loạn giận dữ hét, nội tình? Cái gì nội tình? Cũng không phải là vì mẫu thân của ta vốn là tà hồn sư sao? Thế nhưng là, nàng bản tính thiện lương, nàng cùng ba ba ở một chỗ về sau, liền lại không có làm qua chuyện gì xấu, trước kia cũng không có làm qua. Nàng là người tốt, ngươi vì cái gì không nên ép chết nàng, nếu như không phải ngươi, mẹ ta sẽ tự sát à? Ta từ nhỏ liền biến thành một cái không mẹ hài tử. Ta vĩnh viễn cũng không quên được 7 tuổi năm đó. Chứng kiến ngươi lạnh lùng đối mặt với ba ba đau khổ cầu khẩn thời điểm bộ dạng. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, ngươi liền không còn là gia gia ta. Ngươi là cựu nhân của ta. Nguyên Ân Chấn Thiên trong mắt chợt lóe sáng, một vòng thâm sâu đắng chát hiện lên. Đúng vậy à, ta là ngươi giết mẫu cựu nhân, ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Cái kia thời điểm ngươi còn nhỏ, vô luận cái kia thời điểm nói cho ngươi cái gì, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận mẫu thân ly khai chuyện này. Tính cách của ngươi rất giống ngươi phụ thân, ngoài cứng trong mềm, nhưng phía ngoài kịch liệt rồi lại có chút quá cứng rắn thì dễ gãy. Ngươi bây giờ đã trưởng thành, cùng năm đó không giống với lúc trước, có một số việc ngươi cũng có thể đã biết. Vô luận ngươi cỡ nào hận ta, nếu như trở lại lúc trước, ta cũng như trước còn có thể làm như vậy. Nếu như ngươi muốn biết lúc trước chân chính, liền không nên vọng động. Đường Vũ Lân kéo Nguyên Ân Dạ Huy cánh tay, Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức thở dốc vài tiếng, chân chính. Chân chính còn không phải là các ngươi những thứ này còn sống người bịa đặt hay sao? Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, lão phu cả đời này, chưa bao giờ đã từng nói qua một câu nói dối, cũng khinh thường tại nói cái gì nói dối. Đa tình đấu là hướng Nguyên Ân Dạ Huy làm ra một cái an tâm một chút chớ vội thủ thế, sau đó chuyển hướng Nguyên Ân Chấn Thiên nói, miện hạ mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng nói, chuyện này muốn từ năm đó Nguyên Ân phụ thân nói lên. Ta trước kia si mê với tu luyện, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào rồi trong tu luyện. Hầu như đã đến đại lục mỗi một cái góc nhỏ, chính là vì tìm kiếm càng là cùng chỗ tu luyện. 28 tuổi có chút thành tựu, bước vào phong hào đấu la cấp độ, 35 tuổi siêu cấp đấu la, 47 tuổi, đột phá cực hạn. Toàn bộ quá trình tại hồn sư thế giới bên trong coi như là thuận buồm xuôi gió rồi. Hắn những lời này nói được đơn giản, nhưng nghe tại đồng dạng thân là cực hạn đấu la đa tình đấu la trong tai lại bất đồng rồi. Mấy mươi năm thời gian tu luyện tới cực hạn đấu la, trong này trả giá gian khổ. Chỉ có đạt đến bọn hắn cái này cấp độ người mới chính thức rõ ràng. Hơn 20 tuổi phong hào đấu la, vĩnh viễn cũng có thể dùng con cưng của trời để hình dung. Đường Vũ Lân cũng là hơn 20 tuổi phong hào đấu la, nhưng hắn có bao nhiêu kỳ ngộ? Trước khỏi cần phải nói, Kim Long Vương huyết mạch chính là thúc đẩy hắn có thể đạt đến trình độ như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất. Huống chi còn có cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể lần kia cực lớn đột phá. Cũng có phục dụng thiên tài địa bảo sau tăng lên. Hắn cũng là tu luyện hơn 10 năm về sau, mới có thể đột phá đến bây giờ loại trình độ này đấy. 28 tuổi phong hào đấu la không tính mạnh nhất, có thể 35 tuổi siêu cấp đấu la cũng đã là rất kinh khủng. Huống chi, vẻn vẹn lại qua mười mấy năm, hắn tự thành liền cực hạn đấu la. Cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, không có đi bất luận cái gì đường quanh co thì đến được rồi cái này cấp độ. Đạt đến cực hạn về sau, ta mới cảm giác được đến từ cái thế giới này áp lực, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Hơn nữa tìm kiếm đối với pháp tắc đột phá. Nhưng mà, không biết làm sao làm người liền chắc chắn phải chịu xã hội ức thúc, đến từ gia tộc áp lực, làm ta không thể không lựa chọn tìm kiếm bầu bạn. 50 tuổi năm đó, ta có thê tử. Cách năm, sinh ra ta đại nhi tử Nguyên Ân Thiên Đãng, cũng chính là Nguyên Ân Dạ Huy phụ thân. Nói đến đây thời điểm, Nguyên Ân Chấn Thiên tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong hồi ức rồi. Thẳng đến đã có thiên đãng, ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thân tình là như vậy mỹ diệu một việc. Nhà cái này khái niệm mới bắt đầu trong lòng ta phóng đại. Thiên đãng từ nhỏ liền thể hiện ra rồi vượt xa bạn cùng lứa tuổi thông minh, hơn nữa lại chịu nỗ lực, mười phần nhu thuận. Khuyết điểm duy nhất, khả năng cũng chính là cảm tình có chút yếu ớt rồi. Nhưng ngay lúc đó ta cho rằng, những thứ này đều là có thể đi qua ngày kia nỗ lực đến cải thiện đấy. Thiên đãng ngày từng ngày lớn lên, cùng chúng ta đoán trước giống nhau. 6 tuổi năm đó, đã đánh rớt xuống tu luyện trụ cột hắn. Võ hồn thức tỉnh chính là gia tộc truyền thừa Thái Thản Cự Viên. Hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực. Tại phát hiện điểm này về sau, lúc ấy ta đây cũng đã âm thầm quyết định, muốn đem hắn trở thành người thừa kế của ta bồi dưỡng. Bởi vì cái kia thời điểm ta đây đã là cực hạn đấu la, tại đã có hậu đại về sau, tiền nhiệm lão tộc trưởng liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta. Ta nỗ lực bồi dưỡng thiên đãng cũng không có để cho ta thất vọng, hắn tu luyện rất khắc khổ, thậm chí so với ta lúc trước tăng lên tốc độ còn muốn càng nhanh. Tại hắn 12 tuổi năm đó, cũng đã tu luyện tới tứ hoàn cảnh giới. 20 tuổi, hồn đấu la. Cái này tốc độ tu luyện, đã vượt qua ta. Dựa theo ngay lúc đó tính toán, dự tính hắn tại 25 tuổi tả hữu, có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Có được hồn đấu la cấp bậc tu vi, có nghĩa là hắn đã có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực, vì làm cho hắn tốt hơn cảm ngộ cái thế giới này, ta quyết định làm cho hắn ra ngoài rèn luyện. Cảm ngộ thiên địa. Mỗi một vị hồn sư đều có thuộc về mình đường. Không ai có thể hoàn toàn trùng lập người khác đường. Ta hy vọng hắn tại tấn thăng làm phong hào đấu la trước, có thể tìm được thuộc về mình con đường kia. Cái kia đem đối với hắn tương lai tăng lên tới ta cái này cấp độ có trợ giúp rất lớn. Thiên đãng bắt đầu ra ngoài lưu lạc, ta cho hắn định ra rồi 3 năm thời gian, 3 năm sau phản hồi gia tộc, bế quan chạy nước rút. 25 tuổi trước, tấn chức phong hào đấu la. Chỉ cần hắn đột phá phong hào đấu la thành công, ta liền có thể chính thức hướng gia tộc tuyên bố. Hắn sẽ là ta tương lai người thừa kế rồi. Tại thiên đãng về sau, ta cũng lại có mấy người hài tử, nhưng so với hắn, đằng sau mấy hài tử kia vô luận là thiên phú, tính tình phương diện đều có chỗ chênh lệch. Muốn sao thiên phú chưa đủ, muốn sao không bằng hắn trầm ổn. Cái kia thời điểm thiên đãng, là bọn ta Thái Thản gia tộc lớn nhất hy vọng. Ta đột phá tương đối sớm, ta tin tưởng mình có thể đợi đến lúc hắn đột phá cực hạn thời điểm. Đến lúc đó, một môn hai vị cực hạn đấu la, chúng ta Thái Thản gia tộc vô luận đối mặt với cái gì, đều đủ để ứng đối rồi. Thái Thản gia tộc này đúng là ẩn thế tồn tại. Liên đa tình đấu la tàng hâm đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là Đường Vũ Lân rồi. Có thể ngươi cuối cùng lại tự tay phế đi hắn, phế đi cha ta. Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được chen lời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nếu có lựa chọn, ngươi cho là ta nguyện ý làm sao như vậy? Tại nhi tử sinh mệnh cùng thực lực trước mặt, ta chỉ có thể lựa chọn giống nhau. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nói như vậy nàng hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng. Tại thiên đãng rời nhà thời điểm, ta vẫn đối với hắn đã từng nói qua. Nếu như tại du lịch quá trình trong đụng phải mong muốn trong lòng nữ hài tử, có thể mang về nhà đến, cho chúng ta xem một chút. Không cần bởi vì tu luyện liền buông tha thành ra. Không cần giống ta lúc trước như vậy. 1.5 năm về sau, hắn đã trở về, hơn nữa cũng thật mang theo một nữ hài tử trở về. Không thể không nói, hắn rất có ánh mắt, cô bé này tướng mạo rất đẹp, có một đầu màu đỏ tóc dài. Thậm chí ngay cả tu vi đều tương đối không kém, tên của nàng gọi Dạ Huy, cũng liền là mẹ của ngươi. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nhắc lên mẫu thân của mình, Nguyên Ân Dạ Huy lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Đường Vũ Lân hiện tại mới biết được, nguyên lai tên của nàng đồng thời nguồn gốc từ cha mẹ, phụ thân dòng họ, mẫu thân tên. Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói, Dạ Huy tính tình dịu dàng, hơn nữa bọn hắn cũng là thiệt tình yêu nhau. Thiên đãng mặc dù chỉ là rời đi 1.5 năm, nhưng lúc trở lại, tu vi đã tăng lên tới 84 cấp, cũng không có bởi vì đã có nữ nhân mà giảm xuống tốc độ tu luyện. Đây hết thảy đều để cho ta rất hài lòng. Thẳng đến có một ngày. Nói đến đây, Nguyên Ân Chấn Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đêm hôm đó, tiếng kinh hô cùng với đậm đặc ám nguyên tố chấn động đem ta bừng tỉnh. Lúc ta nhìn thấy thiên đãng thời điểm, toàn thân hắn đều như vậy máu. Lại đang tại bị một cái tựa như ác ma bình thường tồn tại đuổi giết. Ta nhanh chóng ngăn trở ác ma kia. Liền tại ta muốn đem nó giết chết thời điểm. Thiên đãng lại ngăn trở ta, đau khổ cầu khẩn không để cho ta giết nó. Mà cái kia bị ta đánh ngất xỉu qua ác ma, chậm rãi hóa thành hình người, chính là Dạ Huy. Không thể nghi ngờ, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không có giảng thuật quá nhiều chi tiết, nhưng có thể nghĩ, gặp phải loại tình huống này hắn, lúc ấy là bực nào kinh ngạc. Cái kia về sau ta mới biết được, Dạ Huy dĩ nhiên là một gã tà hồn sư.